Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326: Thiên Bi Sơn tới. Chương 325: Thiên Bi Sơn tới. Quay đầu lúc, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp liền đứng ở phía sau, một mặt trêu tức: "Mua lá trà linh thạch đủ rồi." Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, đang chờ hắn trả lời. "Còn chưa đủ, nhưng là đằng sau còn có thời gian." Giang Hạo cúi đầu trả lời: "Mua Thiên Thanh Hồng." Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Giang Hạo do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng: "Sẽ mua Tiền Bối Hài Lòng lá trà." Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì. Nàng nhìn phía xa nói: "Thiên Bi Sơn là dạng gì? Vãn bối không biết." Giang Hạo lắc đầu, hắn chưa hề đi qua Thiên Bi Sơn. "Đã dạng này, vậy liền đi xem một chút." Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo tự nhiên đồng ý. Có Hồng Vũ Diệp đồng hành, vậy cũng không cần để ý quá nhiều. Quỷ tiên tử dù là nhìn thấy hắn, đều không thể xác định hắn hình dạng. "Tiền bối dự định lúc nào xuất phát?" Hồng Vũ Diệp thật sâu nhìn Giang Hạo một chút, hỏi ngược lại. "Xuất phát?" Đối với nữ tử trước mắt ý nghĩ, Giang Hạo không được biết. Cái loại ánh mắt này mang theo một loại tuyệt đối tự tin. Tại hắn không giải lúc, đột nhiên cảm thấy thuộc về Hồng Vũ Diệp khí tức, cùng lúc trước khác biệt. Nhưng là trong lúc nhất thời hắn còn nói không rõ ràng. Giống như lúc này nàng cũng không ngăn cản bị người khác phát giác. Theo Hồng Vũ Diệp khí tức xuất hiện, Giang Hạo lần nữa cảm giác được triệu hoán. Nhưng là hắn có thể minh xác cảm giác triệu hoán không chỉ là hắn, còn có bên người Hồng Vũ Diệp. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, triệu hoán thành một phần. Chỉ cần có một người đáp lại, hai người liền sẽ cùng đi. Thậm chí sẽ có lực lượng phòng hộ, bảo vệ bọn họ an toàn. Đối với cái này, Giang Hạo không dám đáp lại. Hồng Vũ Diệp cũng chỉ là đứng an tĩnh. Cố Văn bọn người rời đi không bao lâu, liền định tách ra. Bọn hắn muốn riêng phần mình đi tìm đồng môn, hoặc là rời đi nơi này, tiến về Kim Đan khu vực tị nạn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn tách ra lúc, đột nhiên bầu trời xuất hiện biến hóa. "Nhìn thiên không?" Đinh Dư lập tức nói. Mấy người nhìn về phía không trung, phát hiện trên bầu trời xuất hiện một vòng vòng xoáy, như là triệu hoán, hy vọng có người tiến về, cực kỳ mãnh liệt triệu hoán. Đây là có chuyện gì? Mấy người mặc dù tu vi không tệ, nhưng là thấy biết không đủ, chưa bao giờ thấy qua loại sự tình này. Tại Cảm Ngộ Tuyền Mục Khởi nhìn xem không trung, cảm thấy kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất tiến đến, căn bản không rõ ràng đây là trạng thái bình thường vẫn là cái khác. Lúc này một vị thi thần tông cường giả đứng lên, hắn hoảng sợ nhìn qua trời cao. Thiên Bi Sơn như thế triệu hoán, đây là trước nay chưa từng có tình huống. Trước đó hắn đang còn muốn cái này nơi này làm chút gì, lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể trấn áp nơi đây. Nhưng bây giờ, như thế kinh thế thiên tài, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Một nháy mắt, hắn tất cả tâm tư đều bị đánh phá, không còn dám làm cái khác. Không chỉ là bọn hắn, Giang Hạo đều mộng. Động tĩnh này quá lớn, không phù hợp hắn phong cách hành sự. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp, hắn đều muốn chạy trốn nơi này. Thi giới, Thanh Trần Hồ, Kim Đan khu vực, Vân Kỳ cùng Lan Thiên Tiên Tử đi trên Thiên Bi Sơn. Bọn hắn vận khí không tệ, lần nữa đi tới Thiên Bi Sơn. Lần này bọn hắn muốn đi xem xét Thiên Cương 36, đi lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật. Sư tỷ, đều nói hết thảy cơ duyên nguồn gốc từ Thiên Bi Sơn, ta làm sao không có cái gì đạt được? Ta tất cả lên 3-4 lần. Vân Kỳ có chút bất đắc dĩ nói. 3-4 lần đều không có đạt được cơ duyên, ngươi không nên hỏi một chút cái này 3-4 lần ngươi đều đang làm gì sao? Lan Thiên Tiên Tử nói khẽ. Ha ha, Vân Kỳ một mặt xấu hổ. Ta đây không phải muốn nhìn một chút có thể hay không theo khối thứ 6 trong tấm bia đá tìm tới chút gì sao? Lần thứ 5, một lần nữa, Thiên Bi Sơn khả năng liền sẽ không xuất hiện. Mà lại hiện tại là tháng 9 bên trong, thời gian còn lại không có bao nhiêu. Thiên Bi Sơn hữu tâm xuất hiện, người cũng không có thời gian. Lan Thiên Tiên Tử nhắc nhở. Tốt a, lần này ta hảo hảo tới gần Thiên Cương 36. Vân Kỳ bất đắc dĩ nói. Lúc này bọn hắn đi vào một chỗ trước tấm bia đá. Cái kia kinh thế thiên tài còn không có tới. Nhìn xem bia đá tản ra ánh sáng nhạt, Vân Kỳ có chút kinh ngạc. Vị kia kinh thế thiên tài thật là một điểm không thèm để ý nơi này sao? Mặc dù hắn không có đạt được bất kỳ vật gì, nhưng là mỗi lần đi lên, đều cảm giác linh khí vận chuyển cùng thân thể càng thêm phù hợp. Loại biến hóa này phảng phất là Thiên Bi Sơn tự mang. Dù là không hề làm gì, chỉ là đi dạo, đều có thể có thu hoạch khổng lồ. Tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, trước mắt bia đá đột nhiên hào quang tỏa sáng. Triệu hoán tựa hồ đột nhiên tăng lớn. Không chỉ có như thế, trên không trung càng xuất hiện vòng xoáy, liền chờ nghênh đón thiên tài giáng lâm. Đây là Lan Thiên Tiên Tử thần sắc đại biến. Đây cũng không phải là kinh thế thiên tài đi. Vân Kỳ một mặt hưng phấn. Thiên Bi Sơn lần này tình thế bắt buộc, nhưng mà chờ giây lát, không có cái gì chờ đến. Đối phương không nhìn, quang mang bắt đầu rơi xuống. Vân Kỳ có chút thất vọng, lại không có thể nhìn thấy vị này kinh thế thiên tài. Mà ở quang mang ảm đạm trong nháy mắt, một đạo quang trụ từ Thiên Bi Sơn mà lên, phóng tới không trung. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lúc này, Vân Kỳ bọn hắn mới phát trước mắt bia đá cũng đi theo dâng lên cột sáng. Như thế bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai cột sáng đại biểu cho mỗi một tấm bia đá. Bất quá mấy hơi thở, 108 đạo cột sáng phóng tới không trung, cùng vòng xoáy dung hợp. Trong lúc nhất thời, tại Thiên Bi Sơn đám người đều có một loại hiểu ra, Thiên Bi Sơn muốn tiến hành chuyển di, làm sao có thể? Lan Thiên Tiên Tử có chút khó có thể tin, biến hóa như thế, cùng cấp tại bảo hắn biết người, kinh thế thiên tài không đến, Thiên Bi Sơn liền tự mình đi qua. Cái gì thiên tài đáng giá Thiên Bi Sơn như thế? Mà tại hướng Thiên Bi Sơn mà đến cả đám, đồng dạng thấy được cột sáng phóng hướng chân trời. Thanh Du Tiên Tử vốn định leo lên Thiên Bi Sơn, có thể là trong nháy mắt Thiên Bi Sơn biến mất tại nguyên địa. Trời cao vòng xoáy cũng biến mất theo. Thanh Du, xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Bi Sơn hẳn là còn có nửa tháng tả hữu thời gian mới có thể biến mất. Làm sao đột nhiên liền sớm biến mất? Xung quanh người cũng là không giải. Mà tại huyết triều lâm, mọi người thấy vòng xoáy bên trong có ánh sáng trụ xuất hiện. Từng đạo cột sáng theo trời cao rơi xuống, đem tất cả mọi người dung ra cột sáng phạm vi. Sau đó 108 đạo cột sáng tề tựu. Tại mọi người rung động thời điểm, Thiên Bi Sơn thình lình chiếm cứ cột sáng chỗ. Một tòa to lớn sơn phong tại tất cả mọi người không có chuẩn bị xuống, chiếm cứ ánh mắt của bọn hắn. Cố Văn nhìn trước mắt sơn phong, mở to hai mắt, khó mà ngăn chặn lại trong lòng chấn kinh. Làm sao có thể? Thiên Bi Sơn rõ ràng xuất hiện. Không chỉ là Cố Văn mấy người, dù là Cảm Ngộ Tiên tất cả mọi người đều là như thế. Thiên Bi Sơn xuất hiện hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết. Mà lúc này Lan Thiên Tiên Tử lập tức nhìn về phía dưới núi, trước tiên nhận ra vị trí. Huyết Triều Lâm, làm sao lại như vậy? Trúc cơ khu vực, Vân Kỳ cũng là rung động. Kinh thế thiên tài là trúc cơ. Không thể nào, trúc cơ thiên tài đi nữa cũng thiên tài không đến đi đâu. Tu vi quá thấp, rất khó có giá trị tham khảo. Đó chính là thiên phú kinh người. Có thể là dù là như thế, cũng không đáng đến Thiên Bi Sơn tự mình tới mới là. Phải cẩn thận, Lan Thiên Tiên Tử nhắc nhở. Có thể để cho Thiên Bi Sơn như thế, vị này kinh thế thiên tài mặc kệ là tu vi gì, cũng không thể nhằm vào. Nếu không sẽ bị trấn áp. Ta cảm thấy không thể nào là trúc cơ. Nhất định là cường giả đợi tại trúc cơ khu vực. Không phải hắn như thế nào nhịn được không tiến hướng Thiên Bi Sơn. Vân Kỳ nói. Hết chương.